Lược Thiên Ký, chương 1649, 1649, Đế Thị Trường Sinh Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1676, Đế Thị Trường Sinh Kiếp. Siêu, cũng là tại cái kia một sợi kim mang, cũng tức là Phương Hành thần thức ló ra, tiếp xúc đến tấm bia đá kia thời khắc, Phương Hành lập tức cảm giác cả người hoa mắt chóng mặt, cái kia trong tấm bia đá, thế mà sinh ra một đạo đáng sợ lực hút, trực tiếp liền đem hắn gửi lại tại kim liên bên trong chỗ có thần hồn đều tách rời ra, sau đó kéo tiến vào trong tấm bia đá, biến cố này lại làm cho hắn kinh hãi, theo bản năng liền cho rằng đây là đế lưu âm mưu, cố ý để tấm bia đá này kéo đi mình lưu tại hắn trong thức hải ký sinh kim liên, tốt thoát khỏi mình. Có thể còn không đợi hắn phẫn nộ kêu to, hắn cũng đã nói không ra lời. Tại thời khắc này, hắn thậm chí liền thần thức đều không thanh tỉnh, chỉ là đột nhiên đứng trước vô tận huyễn tượng. Tại kiên định đạo tâm về sau, Phương Hành trên cơ bản sẽ không lại lâm vào huyễn tượng chi chúng rồi. Bởi vì không có bao nhiêu huyễn tượng, có thể để cho hắn trầm luân. Thế nhưng là vào lúc này, hắn chợt ở giữa lâm vào huyễn tượng bên trong, cơ hồ khó có một chút sức phản kháng. Rất nhanh, hắn cũng hiểu rõ ra, đây là bởi vì hắn lâm vào điều không phải huyễn tượng, mà là một loại ký ức. Hoặc là nói, đây là một loại bi văn, trên tấm bia đá bi văn. Tấm bia đá này lên, xác thực ghi chép rất nhiều thứ, có thể nghiêm chỉnh mà nói, lại đều là một chuyện. Lịch đại đế thị gia chủ cái chết. Giết, Phương Hành bên tai nghe được tiếng gào thét, mở mắt ra lúc thì thấy được vô tận bộ dáng quái dị hung tàn thần tộc sinh linh, như sóng chiều hướng về hắn lao đến, loại kia tình thế, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, mà chính hắn, thì hóa thành một vị thống quân đại tướng, chung quanh đều là tu sĩ, theo mình cùng một chỗ trùng sát, bọn hắn tiến vào vô tận thần tộc sinh linh bên trong, không ngừng trùng sát, chiến đấu không ngừng, đây là một trận vô cùng thảm liệt, lại vô cùng dài chiến đấu, trọn vẹn tiến hành 3 tháng lâu, hắn cũng trùng sát 3 tháng lâu. Người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng ít, thế nhưng là cái kia thần tộc sinh linh lại tựa hồ như càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng lúc cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, trên thân không còn có nửa điểm tiên khí, bản thân bị trọng thương, đường đường độ kiếp đại tu, thậm chí liền dơ lên cuối cùng binh khí khí lực cũng không có, cuối cùng, hắn bị vô số thần tộc sinh linh vây khốn, xé nát nhục thân. Cái kia là một mảnh rộng bao chi địa, cái kia là một mảnh tiên cảnh. Lại một lần nữa, Phương Hành lại giống là hóa thân trở thành một người khác, hắn đối mặt vô số người lo lắng ánh mắt, trên mặt lộ ra kiên nghị quang mang. Cho nên, vô luận những quái vật kia có bao nhiêu hung tàn, cường đại cỡ nào, chúng ta cũng nhất định phải cướp đoạt mình nơi sống yên ổn, vì thế, tu hành ma công lại sợ cái gì? Các ngươi lo lắng tẩu hỏa nhập ma, ta không sợ, liền để ta tới trước bế quan tu luyện, đợi ta thần công đại thành thời điểm, ta biết lại giống phụ thân như thế dẫn binh công kích tại vạn quân bụi bên trong, lấy yêu ma kia thủ cấp, đến phụ thân ta lăng trước tế điện. Thế nhưng là rất nhanh Phương Hành liền lại nhìn thấy, mình tại một chỗ u ám trong động phủ, tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, thống khổ vạn phần, hắn muốn la lên, nghĩ muốn tìm người đi cầu cứu, nhưng một chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng tại vô biên trong thống khổ, lặng lẽ tịch diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe người ta nói, có loại trời ban dị bảo, có thể giúp bọn ta đạp phá độ kiếp chi cảnh, đi đoạt liều mạng cũng muốn cướp về tới. Ta chính là đế thị tộc trưởng, các ngươi chỗ này dám đả thương ta. Một màn, cả đời nhất diệt, vô số huyễn tượng tại Phương Hành đáy lòng xuất hiện, hắn trải qua vô số người sắp chết hình dạng, cùng cuối cùng bọn hắn di lưu tại cái này thạch bia ấn ký phía trên, hắn thấy được một đời lại một đời đế thị tộc trưởng, hoặc là bởi vì cùng thần tộc chém giết mà vẫn lạc, hoặc là bởi vì cưỡng đề tu vi, tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc, hay là tại cùng đồng dạng đến từ thiên nguyên tiên nhân tranh đoạt nhóm đầu tiên xuất hiện tiên mệnh thời gian vẫn lạc, thậm chí còn có một số, bị một chút thần bí thích khách ám sát, cuối cùng mang không cam lòng vẫn lạc. Nếu như những này vẫn lạc cũng còn tính bình thường, nhưng phía sau huyễn tượng, lại làm cho hắn càng ngày càng cảm giác cổ quái. Không nghĩ tới, lão già kia thế mà đột phá đến cảnh giới mới, ta cũng nhất định phải bế quan, lần nữa đột phá. Ta đế thị tần bị đại nạn, như qua không được kiếp nạn này, chẳng phải là muốn chặt đứt hương hỏa. Các ngươi đi thôi, ta đến trông coi. Ai, đây là vạn người không được một tạo hóa, nếu là có thể thành, ta chết đi đây tính toán là cái gì, đế thị một mạch đem sẽ trở thành nắm giữ. Lần này hắn nhìn thấy lại là một loại khác kiểu chết, có chút đế thị trước chủ, là đang tìm tòi mới cảnh giới tu hành thời gian tiên nguyên vỡ nát mà chết, có chút là ở gia tộc bị địch nhân truy sát lúc liều chết lui địch mà chết, cũng có một chút, hoặc nói là thật nhiều, lại là tại đế thị một mạch cùng cái khác tiên nhà thế lực, tranh đoạt cái kia có thể trở thành thiên đế một tuyến tạo hóa thời điểm cam nguyện bỏ ra tính mệnh. Đây là đế thị một mạch vì bọn họ tiên tổ lập hạ vinh quang bia a, tại vô tận huyễn tượng bên trong, Phương Hành chỉ có một tia thanh minh, trái tim bắt đầu xuất hiện vô tận nghi hoặc. Sau đó, lại tiếp tục xuất hiện huyễn tượng, lại làm cho hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Ta chấp trường thiên đình đã 3.000 năm, thọ nguyên cũng đã đạt đến vạn tuế, lại tiếp tục còn có ý gì đây? Hắn biến thành một cái vóc người khô gầy, nhưng cao quý không tả nổi lão già, núp ở một phương to lớn trên ghế, trong điện trống rỗng, không có bất kỳ ai, hoặc là nói, điện hạ tất cả đều là người, thế nhưng là trong ánh mắt của hắn nhưng không có bất kỳ người nào, trong cơ thể hắn tựa hồ có được lực lượng vô tận, tựa hồ hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể làm được hết thảy sự tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trong lòng của hắn mỏi mệt đến cực điểm, vạn niệm đều khô, thật sâu lâm vào một loại tịch diệt trong thống khổ, cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng, tán đi một thân thần hồn. 8.000 năm đế tử, chưa bao giờ nghe thấy. Hình tượng lại một lần nữa, Phương Hành lần nữa ngồi ở tấm kia to lớn trên ghế, lần này, hắn không còn như vậy mỏi mệt, trái lại tràn đầy phẫn nộ, hắn nhìn trước mắt một cái đồng dạng phẫn nộ nam tử trung niên, nghe hắn nghiêm nghị gào thét. Ngươi làm thiên đế làm cũng đủ lâu, ngươi làm sao luôn luôn không chịu từ cái ghế kia bên trên xuống tới. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái này vạn giới nắm giữ tới khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã thụ đủ rồi, ta chịu đủ ngươi luôn luôn tại ta trên đỉnh đầu đè ép, cho nên, phụ vương, ngươi thoái vị đi, thiên này đế, đến phiên ta. Phụ vương, ngươi già rồi, cũng không có lại lần nữa tiến thủ dũng khí, ngươi đã có 2.000 năm không tiếp tục độ phá cảnh, mà ta, đã vượt qua ngươi, cho nên, nhường ra cái này vương vị đến đối với ngươi là không có chỗ xấu, ngươi liền lưu tại nơi này ẩn cư đi. Rất nhanh, hắn lại thấy được một cái anh tuấn mà bá đạo nam tử, mặt mỉm cười nói với hắn lời nói, lần này, hắn thậm chí trong lòng đều không có phẫn nộ cảm giác, chỉ cảm thấy kinh khủng, bởi vì tại hắn lúc này trong mắt nam tử kia, cái kia lúc đầu hắn hết sức quen thuộc nam tử, thế mà có được mạnh hơn hắn, so với hắn đáng sợ hơn tu vi, để hắn một đầu ngón tay cũng không dám động. Phụ vương, ta thay đổi chủ ý, ẩn cư cũng không phải là một cái kết quả tốt nhất, chỉ cần ngươi còn sống, liền tổng có người muốn đánh lấy danh hào của ngươi sinh ra dã tâm, dao động ta thống ngự, dạy người phiền phức vô cùng, cho nên ngươi vẫn là... Trở về thiên địa đi. Hình tượng lần nữa biến đổi, vẫn là nam tử kia, chỉ là lần này, lại không phải đang khuyên hắn thoái vị. Ngươi dựa vào cái gì một mực ngồi ở kia vương tọa trên? Ngươi đã mấy ngàn năm không để ý đến chính sự, vậy ngươi sao không trực tiếp thoái vị cho ta? Chư thiên vạn giới, hiện tại không người đối với ngươi hài lòng, bọn hắn đều nguyện ý để cho ta ngồi lên vương vị, cho nên, ngươi liền buông tay đi. Lại một lần, hắn thấy được vô số cao thủ, vây quanh ở bên cạnh hắn, sát khí giống như thủy triều cuốn tới. Ha ha, từ ta chiếm ra ngươi vương vị ngày đó trở đi, ta liền biết sẽ có một ngày này, tới đi, con của ta, của ngươi hết thảy đều là ta giáo, ta cũng một mực đang chờ một ngày này, hiện tại liền đem ngươi tất cả bản lĩnh đều thi triển đi ra đi, nhìn xem chúng ta hai người đến tột cùng ai càng phối ngồi tại vị trí này lên, những người khác đừng đi quản bọn họ, cho dù là bọn họ hủy thiên đình. Một lần nữa, Phương Hành thấy được một cái đồng dạng xuất hiện ở trước mặt người tuổi trẻ, sau đó triển khai khuynh thế đại chiến. Hồ! Không biết qua bao lâu, Phương Hành mới đột nhiên từ cái kia vô tận huyễn tượng bên trong thoát thân đi ra, lại lần nữa cảm ứng được mình thanh tỉnh thần thức thời điểm, hắn có một loại đã lâu, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại nhẹ nhõm cảm giác, cái loại cảm giác này, cơ hồ giống như là giải thoát. Ha ha, hiện tại ngươi biết chúng ta đế thị một mạch nguyền rủa a, đế lưu thanh âm vang lên, để Phương Hành tin tưởng mình xác thực thoát ly cái kia đáng sợ huyễn tượng. Móa nó, các ngươi đế thị nhất tộc đều nuôi chút cái quái gì a, giết cha của mình cùng chơi giống như... Phương Hành chỉ là nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền chửi ầm lên. Cũng không trách hắn mắng như thế khó nghe, thật sự là hắn tại cái này trong tấm bia đá, thấy được quá nhiều đồ vật, xác thực giống lúc trước hắn nghĩ như vậy, lịch đại đế thị tộc trưởng có được đủ loại kiểu chết, thậm chí có một ít đều không có ghi chép tại tấm bia đá này lên, chỉ là biến mất, có tẩu hỏa nhập ma, có bị người ám sát, có lâm vào tử trận, thậm chí có một ít là chán sống, mình giải thoát rồi mình, có thể cái này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, bên trong nhiều nhất kiểu chết, lại một đời giết cha, bị con trai mình giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là về sau, cơ hồ liên tục mấy đời đều là như thế. Loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác để thần trí của hắn đơn giản chịu đựng khó nói lên lời thống khổ tra tấn. Đây chính là chúng ta đế thị nhất tộc số mệnh. Mà nghe được Phương Hành chửi ầm lên, đế lưu thế mà không có sinh khí, trái lại nở nụ cười lạnh. Hắn ngừng lại một chút, mới thản nhiên nói. Nhân thế, ở giữa có luân hồi, luôn có người chết, sau đó có người thay thế nhưng là tiên giới không giống a, có tiên mệnh, chỉ cần ngươi muốn, tránh thoát hết thảy kiếp nạn, thậm chí có thể vĩnh viễn sống sót, đây chính là trường sinh, thế nhưng là trường sinh, nhưng lại mang đến rất nhiều vấn đề, tựa như ta đế thị, coi như có thể trường sinh, nhưng từ không vĩnh hằng tiên đế, chắc chắn sẽ có con của mình tới giết ngươi, ngồi lên vị trí của ngươi. Liền giống ta, từ ta trở thành đế tử bắt đầu từ ngày đó, ta liền biết mình sớm muộn cũng sẽ đi đến cùng phụ vương ta rằng co vị trí, nếu không phải ta giết hắn, thay thế hắn, hoặc là hắn giết ta. Nói đến chỗ này lúc, đế lưu trên mặt lộ ra một cái phi thường nụ cười cổ quái, nói khẽ. Cầu trường sinh mà không được, trái lại đời đời kiếp kiếp chết oan chết uổng, liền giống nguyền rủa, đây chính là ta đế thị một mạch trong truyền thuyết. Trường sinh kiếp, convert by, fanmic, cách chương.